Hôn ước, chương 8, góc truyện audio.com. Hàn gia đại công tử thật, gọi Hàn Trình, Nghiêm Lệ Hoa đánh gãy lời Hạ Tư Tư, từ trong gương liếc ả, đều là thân thích trên bối phận con còn là trưởng bối của nó, lại nói chuyện như vậy nữa, để người khác nghe được đều chê cười. Hạ Tư Tư nghe tới hai chữ trưởng bối, mày trao lại, ả nghẹn một hơi, sửa lời nói. Cậu Hàn Trình đó, thật sự nói Hạ Thiên điểm nào cũng tốt. Nghiêm Lệ Hoa sửa sang đầu tóc xong, gật đầu. Đúng vậy, mẹ hỏi nó Hạ Thiên có phải gây thêm phiền toái, có phải là rất nghịch ngợm làm phiền đến nó không, nó đều nói không. Hạ Tư Tư cười nhạo, điều này thì chứng minh được gì, người ta khả năng chỉ đang khách khí mà thôi. Không hẳn, Nghiêm Lệ Hoa buông lược nói, mẹ hỏi nó chút chuyện vụn vặt, nó nói rất chi tiết, không phải sớm chiều ở chung thì sẽ không biết. Nghe ý tứ nó, hai người sớm chiều chung đụng, hơn nữa mẹ cũng nghe nói, dạo này Hàn Trình cắt liên lạc với những người nó thường lui tới, trong một tháng này trừ những cuộc xã giao bắt buộc phải đi, còn lại nó đều không lêu lổng bên ngoài, cũng không mang Hạ Thiên ra ngoài, bên ngoài đều đồn nó đổi tính rồi, đều bị Hạ Thiên mê hoặc. Hạ Tư Tư cười lạnh, ai mà không có lúc yêu thích nhất thời đâu, không phải là cũng nói không đưa Hạ Thiên ra ngoài chơi sao? Như thế người khác sao biết hai người bọn họ có tốt đẹp hay không đâu? Thật hay giả cũng chỉ có bọn họ đóng cửa lại mới biết mà thôi. Ừ, chuyện nhà người ta tự nhà họ biết là được. Nghiêm Lệ Hoa liếc Hạ Tư Tư ám chỉ, không cần người ngoài lắm lời. Hạ Tư Tư nhớ tới việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó, mặt đỏ bừng, mạnh miệng cãi lại. Ai thèm bận tâm, mà con nghe nói Hạ Thiên chuyển trường rồi. Ừ, Hàn Trình xử lý giúp nó, hiện tại đang theo học ở Hoa Thiên. Nghiêm Lệ Hoa hiếm khi lại cởi bỏ tây trang, khoác lên mình một bộ sườn xám đen tuyền, mụ chọn tới chọn lui, rốt cuộc lấy một bộ vòng cổ trân châu không lớn không nhỏ, đeo lên ngắm nghía, nói. Chuyện này nguyên bản mẹ cũng không tin, Chu Vận nói bọn nó cái gì mà vừa gặp đã yêu. À, tính cách của Hàn Trình, người nào mà chưa rõ. Nhìn thấy con trai à lại không thể kiềm chế nổi. Lừa ai chứ, Hạ Tư Tư tiếp lời. Đúng thế, sao có khả năng đó chứ. Thế nhưng giờ thì mẹ đã tin rồi. Nghiêm Lệ Hoa lạnh lùng nói, mấy ngày nay Hàn Trình rất quan tâm Hạ Thiên, mặc kệ là bị Hạ Thiên mê hoặc nhất thời, hay là thật sự yêu thích Hạ Thiên, hiện tại tầm quan trọng của Hạ Thiên trong lòng nó không hề nhỏ, chỉ bằng điều này, con phải đối xử tốt với Hạ Thiên một chút, ít nhất cũng phải khiến Thiên Hạ tin là các con quan hệ rất tốt. Mặc kệ con có thích hay không, lát nữa vẫn phải giả bộ vui vẻ cho mẹ. Lúc gặp mặt con phải tỏ ra khách khí với Hạ Thiên một chút đó. Mi gian Hạ Tư Tư lóe qua một tia không kiên nhẫn, nói. Con có thể viện cơ có việc không? Con không được thoải mái lắm, muốn ra ngoài hóng gió. Hạ Tư Tư đứng dậy, à chưa kịp đi ra ngoài, Nghiêm Lệ Hoa đã cả giận quát. Đứng lại đó, con lười trưng ra khuôn mặt tươi cười với nó, không được sao? Hạ Tư Tư quả thực phiền muốn chết, mẹ biết thừa là con sẽ không vờ vui vẻ mà. Vậy thì liền học, Nghiêm Lệ Hoa triệt để sa sầm mặt xuống, một lát nữa không riêng gì hai đứa nó lại đây, chị dâu con cùng mấy thế gia quan hệ tốt với nhà chúng ta cũng đến, mẹ buộc phải làm cho bọn họ biết nhà chúng ta vẫn luôn hòa thuận. Hạ Tư Tư khó chịu cãi lại, biết thì thế nào, chuyện hợp tác giữa hai nhà, góc truyện audio.com, không phải bàn bạc cũng tương đối xong xuôi rồi sao, để cho người khác cảm thấy chúng ta hòa thuận thì có ích gì với mẹ chứ? Không phải đối với mẹ, mà là có lợi cho con. Nghiêm Lệ Hoa bị Hạ Tư Tư chọc tức đến đau dạ dày, mụ ngồi xuống, khiến ngữ khí của mình ôn hòa chút, con nhìn Chu Vận xem bình thường im thin thít kiếm tiền, nuôi nấng Hạ Thiên cũng đã không xem thường rồi, bây giờ lại còn kiếm cho Hạ Thiên một vị hôn phu mà không một ai có thể tưởng tượng nổi, chính mẹ trước kia cũng không dám nghĩ tới. Hạ Thiên với Hàn Trình đã là vợ chồng, về sau tài sản của Hạ gia, không cần Chu Vận nói thêm gì, mẹ cũng không thể bớt xén của Hạ Thiên quá nhiều, bằng không Hàn Trình bên kia chúng ta không thể nói được đâu. Nghiêm Lệ Hoa nhíu mày nhìn Hạ Tư Tư, nhưng con thì sao? Hạ Tư Tư sửng sốt, mẹ muốn con được người ta đánh giá cao. Nghiêm Lệ Hoa chậm rãi nói, quan hệ tốt với Hàn Trình Hạ Thiên, sau này hôn sự của con không kém được, rõ chưa? Quan hệ đến bản thân, Hạ Tư Tư dĩ nhiên thành thật hơn nhiều, gật đầu không nói gì. Quan hệ đến chính mình, Hạ Tư Tư thành thật rất nhiều, gật gật đầu không nói. Nghiêm Lệ Hoa khẽ thở dài, đột nhiên có điểm hâm mộ Chu Vận, ít nhất mụ chưa từng thấy Chu Vận tốn công tốn sức dạy dỗ Hạ Thiên như vậy. Vất vả thì vẫn cứ vất vả, nhưng hiệu quả lại rõ rệt, một giờ sau, thời điểm Hàn Trình cùng Hạ Thiên đến, Hạ Tư Tư ít nhất cũng đã duy trì được vẻ mặt lễ phép, tươi cười chào hỏi Hàn Trình Hạ Thiên, phảng phất như sự cố tại bữa tiệc sinh nhật kia không hề tồn tại. Hàn Trình không chấp nhặt với đàn bà con gái, nên cũng làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện kia, theo lễ đáp lại Hạ Tư Tư, đi tới vấn an Chu Vận. Chu Vận không yên lòng con trai, một tháng này thường xuyên liên hệ với Hạ Thiên, liên hệ nhiều, biết cuộc sống ở chung của hai người, liền yên tâm hơn nhiều, bà khách khí cười với Hàn Trình, nói. Hạ Thiên ham chơi, cũng nghịch ngợm lắm, một tháng này làm phiền cậu lắm phải không? Hàn Trình vừa muốn mở lời, đáy mắt liếc thấy Nghiêm Lệ Hoa tươi cười đi qua, Hàn Trình hiểu ra cười nói với Chu Vận. Quả thật có chút ham chơi, nhưng không có nghịch ngợm lắm, có đôi khi hơi nhắc học nhắc nhở một chút liền biết chăm chỉ chuyện học hành, mẹ không cần lo lắng, có con kèm cặp mà. Chu Vận thông qua Hạ Thiên đã biết chuyện Hàn Trình mỗi ngày kèm cậu làm bài tập, áy náy nói. Rất chậm trễ thời gian của cậu, không đáng gì hết, Hàn Trình mỉm cười, đó vốn là trách nhiệm của con, chào Nghiêm Đồng. Hàn Trình gật đầu chào Nghiêm Lệ Hoa cười nói. Sao vậy, chuyện học của Hạ Thiên hiện tại do cậu kèm sao? Phí tâm quá, một thân thích ở bên nghe nói thế liền cười tiếp lời. Ai ui, dạy kèm Hạ Thiên sao? Ha ha ha, đó không phải là phí tâm, là lao lực mới đúng. Khuôn mặt Nghiêm Lệ Hoa cứng đờ, đầu ngón tay Chu Vận hơi hơi siết lại nhờ phúc của Nghiêm Lệ Hoa cùng Hạ Tư Tư, thành tích bết bát của Hạ Thiên từ lâu đã là trò cười của mọi người, Nghiêm Lệ Hoa không chỉ một lần nói với người khác, đầu óc Hạ Thiên không được tốt, sách vở học không vào, về sau xử lý gia nghiệp khẳng định phá sản cho coi. Mà lời Hạ Tư Tư nói, còn khó nghe hơn nhiều. May mà Hạ Thiên đã nghe đến nhàm tai mấy câu châm chọc khiêu khích đại loại như chỉ là đùa một chút kia, sớm đã miễn dịch rồi. Nhưng Hàn Trình lại không như vậy. Hàn Trình nhìn về phía vị họ hàng nói đùa hơi quá trớn kia, ý cười nơi khóe môi nhạt. Góc truyện audio.com, dần, phòng khách đột nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, xấu hổ không biết nói sao cho phải. Chu Vận có chút bất an nhìn Hạ Thiên gượng cười, ghé vào tai Chu Vận khẽ nói. Mẹ biết vì sao con từng nói với mẹ con có chút sợ ngài ấy đi, lúc ngài ấy nghiêm mặt con cũng chẳng dám nhìn. Chu Vận bóp bóp tay Hạ Thiên ý bảo cậu đừng nói nữa, miễn cho người khác nghe được. Nghiêm Lệ Hoa cười cười, đang muốn định nói giỡn vài câu, Hàn Trình đột nhiên lạnh nhạt cười. Cô nói lao lực là cảm thấy lấy trình độ của tôi, dạy dỗ Hạ Thiên tương đối cố hết sức đi. Ngại quá lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ chỉ số thông minh, nhất thời không phản ứng kịp. Vị họ hàng kia cố vớt vát, gì cơ, không phải đâu, tôi không nói ngài. Chẳng qua, với tình hình hiện tại, dạy dỗ Hạ Thiên vẫn không hề vất vả lắm, tôi không hề ngốc, em ấy cũng rất thông minh, chương trình học tiến hành rất thuận lợi. Hàn Trình lễ phép cười kết thúc đề tài này, quay đầu tiếp tục trò chuyện với Chu Vận. Bầu không khí trong phòng nháy mắt khôi phục như thường, Nghiêm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi nói chuyện với vị họ hàng nọ, xoa dịu bầu không khí. Chu Vận cảm niệm nhìn Hàn Trình, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cậu, mẹ không cảm thấy con thất lễ là tốt rồi. Hàn Trình lạnh nhạt nói. Sao lại thế được chứ? Chu Vận nhìn Hạ Thiên, khẽ nói. Hạ Thiên còn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, đột nhiên bị điểm danh, hoảng sợ cậu không biết Chu Vận đang giục mình nói lời cảm tạ đến Hàn Trình, chỉ nghe được mỗi câu trước đó của Hàn Trình, lắc đầu nói. Không thất lễ, không thất lễ. Hàn Trình nhịn cười, không nói. Chu Vận nhìn hai má Hạ Thiên ửng đỏ, khẽ cau mày. Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được chuẩn bị tốt, mọi người liền vào bàn ngồi. Trong chuyện làm ăn mọi người đều có lui tới, chuyện trò tất nhiên không ngoài hướng đi sắp tới của thị trường, hay sắp sửa thay đổi chính sách vân vân, nói đến cách kinh doanh, ngược lại thân thiện hơn vừa nãy. Trường hợp này, Hàn Trình không ngoài ý muốn là tiêu điểm của mọi người, y vừa dùng bữa, vừa cùng mọi người chuyện trò việc làm ăn, đồng thời mẫn cảm phát hiện ra trên bàn đang có rất nhiều ánh mắt, đều là nhìn y cùng Hạ Thiên. Hiển nhiên, tò mò chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng y không chỉ riêng mình Hạ Tư Tư. Hàn Trình cùng Hạ Thiên, bất kể so về phương diện nào cũng đều không cân xứng, kết hôn lại gấp gáp, trước đó Hàn Trình còn cự tuyệt tổ chức hôn lễ, ai ai cũng rõ mối hôn nhân này là vì chuyện hợp tác hai nhà Hàn Hạ, nhưng hồi đầu Hàn Trình cư xử quá mức có lệ cùng công sự hóa, khiến mọi người đều cảm thấy y đối xử với Hạ Thiên cực kỳ lạnh nhạt. Đối với Hạ Thiên cùng Chu Vận, tất cả mọi người đều mang lòng thương hại, bị trở thành quân cờ làm đám hỏi thì thôi đi, đã thế đối phương còn đối xử với Hạ Thiên chẳng tốt gì. Mà vừa rồi Hàn Trình lại tỏ ra che chở Hạ Thiên khiến ai ai cũng không ngờ tới. Trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ, trong bữa ăn, ai cũng cố ý vô tình liếc mắt lưu ý đôi vợ chồng son kia. Hạ Thiên không mẫn cảm như vậy, nhưng Hàn Trình thì lại nhận ra. Nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng vị họ hàng xa vừa rồi nói năng lỗ mãng khiêu khích Hàn Trình, lâu lắm rồi chẳng ai dám mạo phạm y, không trả thù một chút y thấy ngứa ngáy lắm. Cho nên, Hàn Trình thường thường quay qua thấp giọng thì thầm đôi câu với Hạ Thiên, tranh thủ giữa lúc nói chuyện y cũng không. Góc truyện audio.com, quên gắp chút đồ ăn Hạ Thiên thích săn sóc đến mức người khác tưởng không lưu ý cũng không được. Đến lúc Hạ Thiên cảm giác ra chút gì đó, bữa cơm cũng đến hồi kết thúc. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng, khẽ nói với Hàn Trình. Ngài đừng chiếu cô cháu nữa, bọn họ đều đang nhìn kia. Đều đã lớn như vậy, còn sợ người khác xem mà. Hàn Trình hơi nghiêng đầu, buông mi mỉm cười nhìn Hạ Thiên, từ góc độ của người bên ngoài nhìn qua ánh mắt Hàn Trình nhìn Hạ Thiên càng thêm dịu dàng. Mấy cô nương chưa lập gia đình có điểm hâm mộ mà nhìn Hạ Thiên thầm thì nói chuyện. Hàn Trình nhẹ giọng nói, vừa lúc cậu phát hiện ra gắp cho tôi chút đồ ăn, động tác thuần thục một chút. Hạ Thiên đỏ mặt khó xử nhìn về phía Hàn Trình, nhỏ giọng xin tha. Mẹ cháu còn đang nhìn mà. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, khóe miệng mang theo ý cười không cho cự tuyệt y hạ giọng nói. Có tin là tôi còn có cách khác càng có thể chứng minh đôi ta vô cùng thân mật không? Thử cách khác nhé, vành tai Hạ Thiên chậm rãi đỏ lên, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vừa lúc một món cuối cùng được mang lên, Hạ Thiên dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cố nén thẹn thùng gắp một miếng, đặt vào trong bát Hàn Trình. Mọi người nhìn qua thấy Hàn Trình thản nhiên gắp đồ ăn Hạ Thiên gắp cho y cho vào miệng. Hạ Tư Tư ngồi gần đó đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, giật mình đánh đổ ly rượu. Cách chương.